Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Yên Chi Hồng. Hỏa huyền vòng xoáy, Hứa Thanh Hà tại Hứa Thị địa vị không cao, dẫn một cái nhàn tản việc phải làm, cùng phụ trách chọn mua gia tộc tổng quản. Cũng chính là Hứa Chính Minh phụ thân Hứa Thanh Lưu địa vị chênh lệch rất lớn. Tộc thúc, sự tình gì, cứ việc nói thẳng đi. Hứa Chính Minh nói, chất nhi hôm nay giờ tụng niệm còn chưa hoàn thành. Chính Minh liền là cố gắng. Hứa Thanh Hà cẩn thận chỗ nói, nếu là ta kia hai cái nghịch tử, có Chính Minh một nửa tiền đồ, A Thúc cũng sẽ không cần như vậy thảo tâm. Chấm ngoặc kép, xưa nay Hứa Chính Minh thích nhất loại này tán dương. Nhưng hôm nay hắn gặp ngăn trở, loại lời này nghe được trong tai, tựu cùng chào phúng cùng loại. Hắn không khỏi nhàn nhạt tức giận, lãnh đạm chỗ nói ra, tộc thúc quá khen. Hứa Thanh Hà phát giác được Hứa Chính Minh ngữ khí không đúng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hôm nay tìm đến Chính Minh, là vì ta kia hai cái bất thành khí nhi tử. Chấm ngoặc kép, Hứa Chính Minh, a một tiếng, chính phi, vẫn là chính trá, đã xảy ra chuyện gì? Hứa chính phi. Hứa Chính Trá vẫn luôn là Hứa Chính Minh tùy tùng tiểu đệ. Xưa nay đi theo làm tùy tùng, không có công lao cũng có khổ lao. Tiểu đệ có việc, dẫn đầu đại ca đương nhiên muốn giải quyết thích đáng. Ai, nói đến, vẫn là kia Hứa Thanh Nguyên lưu lại mầm tai họa. Hứa Thanh Hà tức giận nói, cái kia gọi Hứa Dương tiểu xúc sinh, vậy mà không phân tốt xấu, đưa ngươi chính phi đệ đệ đánh thành trọng thương. Hiện tại đã nằm trên giường không tầm thường, chỉ ít cần tam phẩm linh đan mới có phục hồi như cũ cơ hội. Chính Minh, người nói một chút, chúng ta Hứa ra dòng chính, lúc nào đến phiên một cái bị trục xuất gia tộc lụi bại con em khi dễ? Hả? Hứa Thanh Hà nói câu nói kế tiếp, Hứa Chính Minh không có nghe trong lỗ tai đi, một cái kinh lôi danh tự nổ vang bên tai bên. Hứa Dương, lại là hắn. Hứa Thanh Hà vẫn líu lo không ngừng. Chính Minh, việc này nếu như ta ra mặt, không khỏi có lấy lớn hiếp nhỏ chi hiềm, tương lai tại lão gia tử trước mặt không thể nào nói nổi. Suy đi nghĩ lại, chỉ có nhờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Hứa Chính Minh chặn đứng hắn nói, tộc thúc, người muốn cho ta như thế nào ra mặt? Sau một tháng, liền là gia tộc thi đấu. A Thúc nghĩ khơi thông thoáng cái, đem kia Hứa Dương cùng Chính Minh ngươi an bài tại một tổ bên trong. Chấm ngoặc kép, Hứa Thanh Hà nhìn xem Hứa Chính Minh sắc mặt nói. Đến lúc đó, Chính Minh ngươi ra tay hung ác một chút, chắc hẳn gia tộc sẽ không nói cái gì. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Hứa Chính Minh quát to một tiếng, sắc mặt âm tình bất định. Hứa Thanh Hà kinh ngạc nhìn xem Hứa Chính Minh, tại trong ấn tượng của hắn, Hứa Chính Minh mặc dù ngạo mạn, nhưng sẽ không như vậy không nể mặt hắn. Dù sao hắn Hứa Thanh Hà là Hứa Chính Minh tộc thúc. Đối với Hứa Chính Minh tới nói, Hứa Dương cái tên này, sớm đã thật sâu đem hắn nhói. Hắn mới mặc kệ Hứa Thanh Hà là ai, gào thét về sau trực tiếp chỉ vào môn nói, tộc thúc, Chính Minh hôm nay cảm xúc bất ổn, xin hãy tha lỗi. Trục khách chỉ ý rõ ràng. Hứa Thanh Hà có chút thất hồn lạc phách đi ra đại môn. Cửa ra vào chờ đợi đã lâu Hứa Chính Trá chào đón. Phụ thân, như thế nào? Hứa Thanh Hà vung lên ống tay áo, cả giận nói, hừ, còn không phải là vì các ngươi hai cái này vật không thành khí. Phụ thân cái này một gương mặt mo đều mất hết. Trở lại chỗ ở, Hứa Chính Phi mẫu thân vẻ mặt buồn thiêu chỗ chào đón. Cha nó, chúng ta đưa qua lễ vật, bị Mạnh Đan Si lui về tới. Hắn còn sai người đưa tới một câu. Nói cái gì? Hứa Thanh Hà hỏi, cái này đều không vì Hứa gia nhân luyện đan. Một câu như phích lịch nổ vang. Hứa Thanh Hà thở dài, thần sắc giống như già nua vài tuổi. Đều là Hứa Thanh Nguyên kia mầm họa. Phụ thân, vì cái gì? Mạnh Đan Sư đối với chúng ta Hứa gia thành kiến rất sâu. Hứa Chính Trá cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hứa Thanh Hà nói, vấn đề này muốn ngược dòng tìm hiểu đến 15 năm trước. Hứa Thanh Nguyên, ai, thật không muốn nâng lên mầm họa này danh tự. Cái này Hứa Thanh Nguyên, không biết làm sao gặp vận may, thế mà giúp Mạnh Đan Si một đại ân. Kết quả không chỉ có được một viên vô cùng chân quý tứ phẩm đan dược, còn cùng Mạnh Đan Si thành sinh tử chi giao. Hứa Chính Trá không hiểu nói, đây là chuyện tốt à, vì cái gì bây giờ lại trở mặt thành thù. Hứa Thanh Hà thở dài nói, đây chính là vì cái gì đời chúng ta đều gọi hô Hứa Thanh Nguyên là mầm họa nguyên nhân. Hắn không biết trời cao đất rộng, vậy mà truy cầu Hải Vân Thượng Quốc Mạc ra một tên nữ tử, để Mạc thị rất là nổi giận, gần như đem ta Hứa thị diệt tộc. Cũng may lão gia tử quyết định thật nhanh, đem Hứa Thanh Nguyên trục xuất khỏi gia môn, lúc này mới miễn đi họa diệt môn. Dừng một chút, Hứa Thanh Hà uống một hớp nước trà, mới không cam lòng chỗ nói ra, kiêm Mạnh Đan Si lại bởi vậy hận lên chúng ta Hứa gia, từ đây cùng Hứa gia đoạn tuyệt lui tới. Mạc gia, Hứa Chính Trá tò mò nói, Mạc gia lợi hại như vậy? Trong lòng hắn, Hứa gia đã là phi thường lợi hại thế gia đại tộc, truyền thừa mấy trăm năm. Hứa Thanh Hà thở dài, người nhà liền là ếch ngồi đáy giếng. Mạc gia là gia tộc gì? Truyền thừa mấy ngàn năm, tùy ý ra một cái vệ sĩ đều là huyền tông cấp bậc tu vi. Mạc gia con em khắp Hải Vân Thượng Quốc, tất cả đều đảm nhiệm hiển hách chức vị. Người ta nhổ một cọng tóc gáy đều so với chúng ta đùi còn to hơn. Hứa Chính Trá cứng họng, một câu cũng nói không nên lời. Hứa Thanh Hà bỗng nhiên đứng lên nói, không được, ta muốn đi gặp lão gia tử, cũng không thể để phi nhi như vậy tàn phế. Hứa Chính Trá gật đầu thoải mái nói, tổ phụ mặt mũi, chắc hẳn Mạnh Đan Si vẫn là sẽ cho. Cách nhau một bức tường, Hứa Chính Minh trong nhà, một cái rất có uy nghi trung niên nhân đẩy cửa ra, thấy được đầy đất bừa bộn, lấy làm kinh hãi, Minh Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Người này chính là Hứa Chính Minh phụ thân, trưởng quản Hứa ra bên ngoài mua chọn mua đại quyền Hứa Thanh Lưu, huyền sư hậu kỳ cao thủ. Hứa Chính Minh ngồi xếp bằng mà ngồi, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, phóng người lên đến, phụ thân, hôm nay Minh Nhi gặp một việc không thể tưởng tượng nổi quái sự. Ồ, người cho vi phụ tinh tế nói đến. Hứa Thanh Lưu trong mắt tinh quang lóe lên, hắn biết rõ có thể làm cho nhi tử như thế buồn rầu giận chỗ quẳng chén tạp bát, sự tình khẳng định không thể coi thường. Hứa Chính Minh liền đem tao ngộ Hứa Dương tranh đoạt kỳ thạch lại không có thể làm gì đến Hứa Dương quá trình nói, trong đó quá trình chiến đấu nói nhất là kỹ càng. Người hoài nghi Hứa Dương mua đi khối kia kỳ thạch, trong đó đã bao hàm Yên Chi Hồng. Hứa Thanh Lưu nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, nhi tử cũng không dám cắt khẳng định, bất quá phụ thân đã từng đã cho nhi tử một bản cổ tịch, từ phía trên phảng phất gặp qua Yên Chi Hồng miêu tả, sinh tại trong đá, hắn sắc như máu, hắn hình dáng đa dạng, tất nhập thể nhi hậu chi, không phải là vẻ ngoài có khả năng sáng tỏ, trong lòng liền có 5-6 phần nắm chắc, lúc đầu muốn mua xuống, ai ngờ lại bị Hứa Dương tiểu tử kia đoạt trước. Nói đến đây, Hứa Chính Minh nói, phụ thân, người nói Hứa Dương tiểu tử kia, coi là thật có kỳ ngộ, lập tức đột phá đến huyền sĩ trình độ, nhi tử thực sự không thể tin được. Hứa Thanh Lưu cười ha ha, nhi tử, người bị kia Hứa Dương hù dọa, người nói cuối cùng, Hứa Dương xem thấu Thiên Ngô Du Long bộ sơ hở, liên tiếp đánh chúng ngươi 6 quyền, phải không? Hứa Chính Minh gật đầu, vâng, một cái huyền đồ không có khả năng xem thấu địa giai bộ pháp sơ hở, cho nên nhi tử do dự. Hứa Thanh Lưu nói, người bị một cái huyền sĩ liên tục đánh trúng 6 quyền, bây giờ còn có thể nhảy nhót tưng bừng chỗ ở chỗ này sinh khí a? Một câu như kinh lôi nổ vang, Hứa Chính Minh bừng tỉnh đại ngộ, ghê tởm, tiểu tử kia quả nhiên không phải huyền sĩ, ta hôm nay liền đi tìm hắn, nhất định phải hảo hảo làm nhục hắn một phen. Da ngực ta bên trong ngột ngạt. Cái này không vội, Hứa Thanh Lưu ngăn lại Hứa Chính Minh, người đã là huyền sĩ, đi tìm Hứa Dương phiền phức, không khỏi mất khí độ. Đừng nhìn lão gia tử đem Hứa Thanh Nguyên nhất mạch trục xuất Hứa thị, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Bình rằng bên trong, Huyền Đồ cấp bậc tiểu đà tiểu nháo, lão gia tử cũng không có để ở trong lòng. Nhưng nếu là có huyền sĩ tham dự, đi ức hiếp Hứa Dương, chỉ sợ lão gia tử hội phát tác. Dừng một chút, Hứa Thanh Lưu tiếp tục nói ra. Mà lại, 15 năm trước, Hứa Thanh Nguyên làm Lâm Uyên Thành chói mắt nhất nhân vật thiên tài. Kết giao bằng hữu thật là không ít. Giống Thành Đông Mạnh Đan Si, Thành Bắc Lê Trọng Hiên, đều từng là hắn hảo hữu. Người nói bình rằng bên trong bọn hắn đối Hứa Dương vì sao chẳng quan tâm. Cùng lão gia tử cùng loại, Huyền Đồ cấp bậc đùa giỡn, nhập không được bọn hắn pháp nhãn. Hứa Chính Minh trừng to mắt nói, chẳng lẽ tựu không có cách nào? Hứa Thanh Lưu mỉm cười, biện pháp đương nhiên là có. Ta nhớ được sau một tháng, liền là 3 năm một lần gia tộc thi đấu. Ta sẽ vận dụng chút thủ đoạn, đưa ngươi cùng Hứa Dương phân tại một tổ. Đến lúc đó ngươi ngụy trang thất thủ, đem Hứa Dương trọng thương, chắc hẳn lão gia tử bọn người cũng sẽ không nói cái gì. Hứa Chính Minh thở dài ra một hơi, nói, được, thế nhưng là Hứa Dương hắn có thể xem thấu ta bộ pháp, còn mạnh mẽ đón lấy ta một trường, hoàn toàn chính xác quỷ dị phi thường. Hứa Thanh Lưu cười nói, sự tình ra khác thường tất là yêu, người một chiêu huyền thiết trưởng, lực đạo thẳng tới trăm quân, Hứa Dương có thể tiếp được, chắc hẳn ngưỡng trượng một loại nào đó phòng ngự huyền khí chi lực. Gia tộc thi đấu, cũng không cho phép mượn nhờ ngoại lực, người có thể yên tâm, còn bộ pháp, người tựu không nên dùng, có lẽ Hứa Dương đã từng nghiên tập qua loại này bộ pháp. Dựa vào huyền sĩ cấp bậc tốc độ, ngươi còn sợ thắng không nổi Hứa Dương a? Hứa Chính Minh lúc này mới yên lòng lại, lập tức vỗ ót một cái nói ra, sớm biết như thế, liền nên đáp ứng Thanh Hà tộc thúc thỉnh cầu, cũng tốt kiếm một cái nhân tình. Lập tức, hắn đem Hứa Thanh Hà đến đây sự tình cáo chi phụ thân. Hứa Thanh Lưu khoát tay nói, không sao, Hứa Thanh Hà thực lực thấp, trong gia tộc địa vị rất thấp, hắn người tình tính không được cái gì, người như nghĩ thập toàn thập mỹ, liền đi một chuyến hắn biệt viện đi. Một đường phố chi cách Hứa Dương trong nhà, Hứa Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt kỳ thạch, trong lòng còn có chút khó có thể tin, hậu thế ngàn vàng khó mua yên chi hồng, cứ như vậy rơi vào trong tay mình, vẫn là dùng mai thương lang tệ rẻ tiền giá cả, không đuổi kịp một gốc nhập phẩm linh dược. Yên chi hồng, bề ngoài ôn hòa, bên trong lại ẩn chứa cuồng bạo hỏa cực huyền năng, là trúc huyền cơ tốt nhất bảo vật. Xem ra, ta muốn đầu tiên ngưng kết hỏa huyền vòng xoáy. Hứa Dương thầm nghĩ, Hứa Dương tu hành huyền thiên bát cảnh kinh, bát cực đồng tu, tiến cảnh cực nhanh, nhưng ở đột phá bích chướng thời điểm, có vài chỗ cửa ải khó khăn cần vượt qua. Chỗ thứ nhất cửa ải khó khăn, liền là trúc huyền cơ. Ngưng tụ huyền lực vòng xoáy thời điểm, bát cực đồng tu người, cần ngưng tụ 8 cái huyền lực vòng xoáy, sau đó làm đến bát cực dung hợp. Một bước này cực kỳ khó khăn, hậu thế cổ lão thiên tộc, không ít huyền giả liền là ngã xuống cửa này trước mặt. Lưu lạc làm phàm nhân, hậu thế thiên tộc người, thể chất cũng không giống Hứa Dương như vậy kỳ hoa, nhiều nhất là có 3-4 cực thôi. Bọn hắn cần ngưng tụ 3-4 huyền luân là đủ. Hứa Dương thể chất bát cực cân đối, cần tu luyện 8 cái không cùng thuộc về tính huyền lực vòng xoáy. Độ khó có thể xưng cổ kim đệ nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.